Bán tiên, chương 414, cứu mạng tiểu tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đào có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này người mặt sắt càng như thế thức thời, lại quỳ sảng khoái như vậy, lại chịu thua như thế gọn gàng. Ngô lão thái gia lại mảy may đều không cảm giác ngoài ý muốn dáng vẻ. Trong mắt hắn, những người này tựa hồ đúng như cùng sâu kiến, tựa hồ thật nên phủ phục dưới chân hắn, nhìn xuống hỏi, tại sao phải buông tha ngươi? Cúi đầu người mặt sắt lập tức ngẩng đầu lên nói. Lão tiên sinh sớm muộn là muốn đi ra ngoài, mà tại hạ biết bên ngoài cá biệt đại nhân vật che giấu, tại hạ có thể vì lão tiên sinh phát huy tác dụng cực lớn, cầu lão tiên sinh cho tại hạ một người hiệu lực cơ hội. Kiểu nói này, cũng là lệnh Ngô lão thái gia có chút ý động. Trụ Lam kích rút gật đầu, đơn mũi dao mang đè thấp đến người mặt sắt trước mặt, mũi đao rời xuống, theo kim loại mặt nạ trượt đến cổ của hắn trước, mũi đao tại hắn trên gáy bồi hồi. Người mặt sắt yết hầu gian nan run run không ngừng, khẩn trương, vô cùng gấp gáp, lại thuận theo lấy, một cử động nhỏ cũng không dám, đang đánh cực mạnh. Cuối cùng, mũi đao nhảy lên, đánh bay trên mặt hắn thiết diện, lộ ra một tấm có chút khí thế khuôn mặt nam nhân. Leng keng, thiết diện rơi xuống tại cách đó không xa. Mũi đao cũng đứng tại quỳ một chân trên đất nam nhân mi tâm, mũi đao chợt khẽ động, nam nhân vô ý thức nghĩ ngửa đầu tránh né, vẫn là chậm một bước, mi tâm tê dần, đã bị phá vỡ một đường vết rách. Cũng may mũi đao không tiếp tục công kích, nam nhân cũng cố nén không tiếp tục động thế nhưng cảm thấy máu tươi tại theo mi tâm lướt qua mũi, sau đó hắn thấy được tí tách trên mặt đất giọt giọt máu tươi. Hắn kinh nghi bất định nhìn trước mắt một mặt nếp uốn lão gia hòa, không biết lão già này muốn làm gì. Ngô lão thái gia thu hồi mũi nhọn đâm rách chính mình ngón trỏ đầu ngón tay, nhưng không thấy có máu chảy ra. Đồng, làm kích lần nữa đâm địa phương. Ngô lão thái gia vịn kích nhắm mắt, đột nhiên một cái hít sâu, lại như nắm đồ vật gì theo phần bụng tăng lên tới trước ngực, cả người hơi có chút run rẩy, vẻ mặt bên trên tựa hồ mang theo khổ sở, có thể rõ ràng nhìn ra là tại thi pháp vận làm cái gì. Hắn phồng lên lồng ngực đang từ từ bình phục, giơ lên ngón trỏ miệng vết thương lại đang từ từ toát ra một điểm giọt máu, màu đỏ sậm huyết châu tà khí lượn lờ thỉnh thoảng có đỏ sậm hào quang chớp lên. Giọt máu càng lúc càng lớn, lượn lờ tà khí cũng càng thịnh. Giọt máu dần dần đến to như đậu nành nhỏ về sau, Ngô lão thái gia nâng lên bộ ngực cũng chậm chậm bình phục cũng chậm chậm mở hai mắt ra, rời bước tiến lên, trên ngón trỏ tà khí lượn lờ giọt máu hướng quỳ xuống đất nam nhân mi tâm đưa đi. Thiết diện người ý thức được cái gì toàn cảnh là hoảng sợ nhịn không được hỏi. Lão tiên sinh, đây là làm gì? Ngô lão thái gia chỉ làm không nói, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người mặt sắt chân chính là dọa đến quá sức, dưới đầu ý thức ngửa ra sau, hắn muốn chạy trốn, trước mắt lựa chọn cũng đơn giản liền là tiếp nhận cùng thoát đi. Nhưng mà thoát đi hậu quả rõ ràng, thực lực của hai bên khoảng cách to lớn, hắn là trốn không thoát, trốn hậu quả khả năng liền là lập chết. Là hiện tại chết hay là tương lai chết, cân nhắc lợi hại, hắn lựa chọn người sau, không tiếp tục tránh né, đầy rẫy khó khăn nhắm hai mắt lại, hối hận không nên hám lợi đen lòng bước sai một bước. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão thái gia đầu ngón tay một điểm hồng quang đột nhiên dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhấn vào người mặt sắt mi tâm vết thương, cũng nhất chỉ ổn định ở cái kia có một cỗ khí lưu theo Ngô lão thái gia đầu ngón tay lượn lờ bao phủ người mặt sắt toàn thân, khiến cho tay áo tung bay. Đợi hắn ngón tay rời đi cái kia mi tâm, người mặt sắt mi tâm vết thương đã là khép lại không thấy mảy may vết sẹo. Người mặt sắt lại lộ vẻ càng ngày càng thống khổ, hai chân đều quỳ xuống, khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, toàn thân đang run rẩy, khó nhọc nói. Lão tiên sinh, ta thật là khó chịu, ngươi đối ta làm cái gì oẻ. Khô khốc một hồi oẻ, hai tay trống, nôn khan không ngừng, tứ chi chạm đất dáng vẻ giống con chó. Một bên Ngô Đao trong lòng có sự cảm thông dáng vẻ, không biết nhớ ra cái gì đó. Ngô lão thái gia, làm cái gì, ta xưng là, tuẫn táng giả, có thể trở thành ta. Tuẫn táng giả, là ta đối với ngươi tán thành, cho phép ngươi vì ta hiệu lực. Ta như xảy ra ngoài ý muốn, ngươi cũng không sống nổi, mặc kệ ngươi người ở phương nào ta đều có thể tìm tới ngươi, vì ta hiệu lực liền muốn mang theo xiềng xích. Người mặt sắt thống khổ lắc đầu cuối cùng ngã trên mặt đất, làn da mặt ngoài xuất hiện màu xanh con run văn, co do buồn bực gào thét giống như thừa nhận rồi người ngoài khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thấu xương băng phong bên trong, cứ việc động một cái cũng không thể động, Dữ Khánh vẫn còn tiếp tục thi pháp kháng lạnh. Chỉ cần là người bình thường, liền không có ai nguyện ý dễ dàng buông tha chính mình sinh mệnh. Tuyệt vọng cũng không thể tránh được, suy nghĩ của hắn buông xuống ân oán, về tới Linh Lung Quan, nơi đó núi nước mát tốt, thanh sơn tốt tươi. Còn nhỏ hắn ngồi tại bệ cửa sổ trước thư án, nhỏ chân ngắn lắc lư cầm trong tay bút lông luyện chữ, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lén bên ngoài trên cây con sóc, hai con sóc truy đuổi, thỉnh thoảng nhảy đến nóc nhà, thỉnh thoảng lại nhảy hồi trở lại trên cây. chính mình ngắt quả dại khả năng liền là cái kia hai tên gia hỏa trộm, hắn ngay lúc đó trong đầu tại suy nghĩ quay đầu như thế nào mới có thể bắt lấy cái kia hai con sóc. Khi đó, sư phụ vẫn còn, một tay vuốt râu, một tay cầm đánh đòn thước, phía ngoài ánh nắng vừa vặn. Ánh nắng thật ấm áp, hắn có lúc sẽ nhìn chằm chằm mặt trời xem, mở bàn tay cản ở trước mắt theo giữa kẽ tay xem, có chút chói mắt. Chợt lại cảm thấy không phải đâm mắt mà là nhói nhói. Đến từ tay trái thiêu đốt cảm giác đau đưa hắn lôi trở lại thần, đau hắn vô ý thức nghĩ rút tay về. Này theo bản năng co rụt lại tay, lập tức nắm chính hắn cho kinh lấy cái kia chỉ cảm thấy thiêu đốt đau tay cầm thế mà có thể động. Hắn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, thiêu đốt cảm giác đau vẫn còn, tay cầm giật giật vạch đến nước là nóng bỏng nước nóng. Che đậy hai mắt giống như phát giác được có hồng quang, hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì, trong lòng lập tức mừng rỡ. Nóng bỏng nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn nóng không thể không vận công chống cự, bằng không cái tay kia sợ là phải bị đun sôi, một bên muốn chống cự đóng băng nghiêm hàn, một bên muốn chống cự nóng bỏng nước nóng, này gọi một cái chua thoải mái. Cuồn cuộn phạm vi càng lúc càng rộng, đầu tiên là tay cầm có thể di động, sau này là cánh tay, lại sau này là nguyên cả cánh tay, tiếp lấy lại là nửa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa người mất đi trói buộc về sau, hắn lập tức đem khác nửa người cho thi pháp tránh thoát ra tới, cả người đặt mình vào tại ấm áp bên trong. Hắn mở hai mắt ra nhìn về phía phát ra ấm áp hỏa hồng nguồn sáng, không sai, là đại đầu tên kia. Đại đầu đồng dạng bị băng phong, rõ ràng tại tự cứu. Chẳng qua là, vì cái gì đại đầu đã tan ra không gian lớn như vậy, tay của hắn mới cảm giác được nóng bỏng. Hắn ý thức được đại đầu trước đó hẳn là con ném hắn cái chủ nhân này chạy trốn, kết quả chưa kịp cũng bị băng phong. Này phản chủ tiểu gia hòa, Dữu Khánh trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là xem vô cùng vui vẻ. Trước đó cảm giác như thế sâu đáy biển áp lực lớn như vậy, đại đầu sợ là không chịu nổi đã chết. Bây giờ xem ra chính mình chân chính là xem thường đại đầu. Ngẫm lại cũng thế, dùng chùy nện cũng có thể một cái búa đập chết đại đầu, nhưng này biển sâu áp lực thật đúng là chưa hẳn có thể đem đại đầu cho như thế nào. Nguyên lai đại đầu, phần lớn thời gian đều thâm tàng trong lòng đất dung nham dưới đáy, tiếp nhận lòng đất dung nham áp lực chỉ sợ cũng không nhẹ, có thể tại loại này hoàn cảnh hạ sống sót, đại đầu thân thể cấu tạo hẳn là tựa như là trong biển sâu cá một dạng, là có thể tiếp nhận nước biển chỗ sâu nhất định áp lực. Đại đầu phát huy tại phản kháng này băng phong, một thân hồng quang bắn ra mạnh mẽ nhiệt năng, không ngừng hướng lên. Dữu Khánh nhìn chung quanh thấy được trong tầng băng hai điểm huỳnh thạch ánh sáng, biết cái kia chính là cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn lão thất cùng lão cửu vị trí. Khỏi cần nói, hắn lập tức rút kiếm tướng đến bên trên ủi đại đầu cho đầy truyền định hướng, nhưng hắn đừng lão chạy lên, chỉ lo chính mình thoát thân cứu người trước quan trọng, bằng không quỷ biết lão thất cùng lão cửu có thể kiên trì bao dài. Một chút tới gần, cuối cùng trước tới gần Nam Trúc, trước tiên đem Nam Trúc một cái tay cho giải thoát ra, ngừng lại thấy Nam Trúc cái tay kia tại nóng bỏng trong nước nóng kéo ra năm ngón tay lại nắm chặt một hồi loạn bật lên, rõ ràng cũng bị ngoài ý muốn cho kích thích. Có thể di động liền tốt, đã nói lên người còn sống, Dữu Khánh yên tâm không ít. Không đầy một lát, nước nóng liền đem Nam Trúc cho theo băng phong bên trong hòa tan ra tới. Thoát khốn Nam Trúc rõ ràng mừng rỡ, tại cái kia chỉ điểm lấy đại đầu, gọi là một hồi khoa tay múa chân. Dữu Khánh không có lòng dạ thanh thản để ý tới tay của hắn ngữ cùng chân ngữ tiếp tục khu xử đại đầu hướng Mục Ngạo Thiết tới gần. Đại đầu tự hồ cũng có nhất định linh tính, đoán chừng cũng hiểu rõ chính mình đang làm gì, vẫn tính tương đối phối hợp, sau này cũng không cần đến dùng kiếm đuổi đến, Dữu Khánh ngón tay đâu, đại đầu liền huy động lấy đi qua. Sư huynh đệ ba người vốn là cùng một chỗ chạy trốn, cách cũng không xa, không bao lâu, lại đem Mục Ngạo Thiết cho cứu ra. Sư huynh đệ ba người lần nữa gặp mặt Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng chỉ hướng đại đầu, rõ ràng cũng có chút vì đại đầu mà thấy xúc động. Tại Dữu Khánh sai sử dưới, đại đầu lập tức buông ra đi lên đi nấu nước. Quảng cáo, nhiệt lượng là dễ dàng đi lên, đối đầu dung băng tốc độ lập tức nhanh hơn. Sư huynh đệ ba người thì cách đại đầu xa chút tới gần quá nóng, ngẫm lại bình thường đốt trà lúc liền biết một bình nước lạnh, đại đầu ném vào liền có thể đun sôi, uy lực có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vẫn là trốn ở lạnh nóng nước đan xen vị trí tương đối sảng khoái, không cần kháng lạnh cũng không cần ngự nóng, còn có thể tiết kiệm tu vi hao tổn, đi theo đại đầu cùng một chỗ chậm rãi đi lên đi. Hàn băng đồng hóa uy lực tựa hồ cũng không nhỏ, ba người có thể cảm giác bọn hắn thoát khốn địa phương tựa hồ lại từ từ bị băng trụ. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc ám dần dần bị bọn hắn vứt bỏ tại dưới chân, phía trên tầng băng càng ngày càng sáng đường. Sau này, ánh sáng đã có thể che giấu lớn trên đầu người hồng quang, che lại trên tay bọn họ huỳnh thạch hào quang. làm lớn trên đầu người Hồng Quang. Sau khi lửa tắt, đại đầu liền du biến mất, lưu lại một động nhãn xót xuống thiên quang. Tại thoải mái dễ chịu nhiệt độ nước bên trong, Dũ Khánh lập tức phù đi lên, vào tay một vệt không sai, tầng băng mở mắt, đại đầu đốt ra một cái hố chạy trước. Nuôi không quen bạch nhãn lang, làm sao lão nghĩ đến chính mình chạy trước. Dũ Khánh trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt một trường hướng lên đánh tới, phanh, tại mặt băng mở ra một cái lỗ hổng lớn. Rất nhanh, sư huynh đệ ba người lần lượt nhảy ra mặt nước, rơi vào thật dày trên mặt băng. Nín thở rất lâu, ba người nhất thời há mồm thở dốc, tham lam hô hấp lấy không khí rét lạnh, đồng thời ngắm nhìn bốn phía trắng xóa, vậy thì thật là một mảnh băng xương băng nguyên. Xem tà dương, khá lắm, đã là nửa xế chiều, cái này cần là ở trong biển bò lên 2-3 canh giờ mới thoát ra tới. Ba người cấp tốc vận công chấn đi trên người hơi nước trước khôi phục tự thân khô mát. Bốn phía một hồi bay loạn, thấy không có địa phương tốt đặt chân, đại đầu lại ông một tiếng bay trở về, Nam Trúc tranh thủ thời gian đưa tay đi nghênh. Hạ xuống đại đầu lại hắn lòng bàn tay ngã đụng lật ra cái bổ nhào, lại bò lên tựa hồ có chút đi đứng vô lực, xem xét liền biết là tiêu hao quá lớn hậu quả. Ôi, Nam Trúc dẫm chân, hai tay bưng lấy, hô to kêu nhỏ lên. Ta cứu mạng tiểu tổ tông, đây là mệt nhọc, nhanh, linh mễ tùy thân linh mễ đâu, nhanh lên lấy ra cho bổ một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.